Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 700, xui xẻo Very Unreal. Đừng lo lắng, cầm bong thuyền pháo bánh sau tháo xuống, đem đồ vật cũng cho ta đệm đến họng đại bác phía dưới đi. Điều cao họng đại bác, cho ta hung hãn đánh những cái kia bay đến mặt bên hắc long, cái gì quá nặng cho ta sử dụng bú. Sữa mẹ sức lực tới, rời không nhúc nhích cũng phải rời, trên xoáy hạm huyên náo một bên. Thủy thủ và lục chiến đội viên lui tới chạy nhanh, ở thuyền trưởng dưới sự chỉ huy chống lại hắc long, bị gãy trên cột bườm nửa bộ cắm thẳng vào mặt biển bên trong. Nhưng vẫn siêu siêu vẹo vẹo thông qua còn sót bền bỉ sợi thúc nối liền hạ nửa đoạn. Cột bườm sức nặng. Vào nước cánh buồm vải gặp phải nước chảy đánh lực lượng. Hơn nữa buồng để nước vào ảnh hưởng. Đúng chiếc thuyền đều ở đây lấy vượt qua thiết kế nhũng dư góc độ bên nghiêng. Giống nhau lật sắp tới. Varian O'Ryan đi ra khoang thuyền. Hắn là bị từ trong mộng thức tỉnh. Ở một hớp nóng bỏng hơi thở rồng xuyên phá cửa sổ mạn tàu. Cầm trong phòng ngủ tất cả mọi thứ và hắn vậy tấm bởi vì say sóng mà cố ý thêm chứa treo giường đốt. Thành cho tẫn trước trốn thoát. Bây giờ còn mặc đồ ngủ. Bệ hạ, chúng ta gặp phải hắc long công kích. Ở trên bong giúp vận chuyển thuốc nổ đội thân vệ dài hét lớn. Tựa hồ có phản ma pháp lập trường ở đây. Đi theo hoàng gia pháp sư không cách nào tiến hành truyền tống. Nhưng vẫn là hết sức. Cầm tín hiệu cầu viện đưa ra ngoài, Varian gật đầu một cái. Tĩnh táo đi tới mạn thuyền xem xét địch tình. Dõi mắt cái này phiến là sương mù bao phủ vùng biển. Bầu trời hắc long quanh quẩn, phía dưới giống như địa ngục. Bị hơi thở rồng nổ thuốc nổ kho. Phát sinh tuẫn bạo hạm thuyền thành tách thả ra ở mặt biển lên lửa khói. Còn có rất lực 10 phần hắc long. Một cái cúi sông lên, liền đem ngay ngắn một cái chiếc hạm thuyền chặn ngang đụng gãy. Không giúp chìm vào đáy nước, tiếng súng đại bác bên tai không dứt. Hắc Long không phải người ngu, căn bản không sẽ bay đến đại bác của chiến hạm bắn giới bên trong. Bọn thủy thủ súng kíp bắn, đối với bền bỉ da rồng mà nói hoàn toàn chính là cù lét ngứa. Trên mặt nước tràn đầy thùng gỗ. Gỗ vụn bản, cùng với kêu rên thủy binh, hắc long chỉ có mười mấy cái, có thể đối mặt hắc long phục kích, mình binh lính toàn không còn sức đánh trả. Hạm đội tình trạng, để cho Varian lòng rơi xuống đáy cốc, càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hắn là một người chiến sĩ, một người trưởng thành ở chịu đủ Gurubashi thập cự ma uy hiếp cho nên đặc biệt thượng võ trong đất. Nước. Thuở nhỏ huấn luyện võ nghệ chiến sĩ nhưng nơi này là trên biển. Mà không phải là đất liền. Hắn cũng không có người mặc hoàng gia thợ là mình cố ý chế tạo cũng phụ ma. Đủ để chống đỡ mạnh mẽ công kích toàn thân khôi giáp. Đừng bảo là tập kích đột nhiên xuất hiện. Căn bản không thời gian mặc rườm rà áo giáp. Cho dù có thời gian, hắn cũng không thể mặc. Ngu xuẩn đi nữa chiến sĩ. Cũng sẽ không ở tùy thời có rơi xuống nước có thể trên biển khơi. Mặc nặng nề áo giáp nhưng nói những thứ này còn có gì hữu dụng đâu. Đây là biển khơi, cách đất liền vô cùng rất xa biển khơi. Đáng chết, những thứ này hắc long kết quả là từ đâu ra, một đầu hắc long từ bầu trời lướt qua. Ở há mồm phun ra hơi thở rồng trước, Varian linh xảo tới một trước cút lật. Ôm gần bên tên kia thủy binh trốn chạy tai họa ngập đầu. Ban đầu đứng địa phương, lại bị hơi thở rồng bên trong lôi cuốn lực lượng cường đại đánh thủng. Lộ ra phần đáy buồng, mãnh liệt bốc cháy, Varian hôi đầu thổ kiểm bò dậy. Cao giọng hỏi, chúng ta cách Theramore có còn xa lắm không, chỉ ít 100 hải lý. Bệ hạ, thuyền trưởng thanh âm từ lái thuyền truyền tới. 100 hải lý Varian cắn răng, kiên trì một chút nữa. Chỉ mong Theramore hạm đội có thể mau sớm chạy tới. Đột nhiên bây giờ, một tiếng hét thảm truyền tới. Varian quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu có chừng 5 mét bao cao thú rồng từ truyền tống trong ma pháp hiện thân. Xuất hiện ở lái thuyền, trực tiếp dùng trong tay trường đao xuyên thủng đã là vương quốc Stormwind hải quân phục vụ nhiều. Năm, tên là Bormen lão thuyền trưởng, cẩn thận lên thuyền tập kích, bệ hạ cẩn thận, Varian định để cho thủy thủ chú ý truyền tống đến. Trên thuyền long nhân báo hiệu tiếng, cơ hồ và thân vệ đội trưởng nhắc nhở cùng chung vang lên. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, mạn thuyền một đầu khác có một đầu long nhân người làm phép mới vừa hiện thân. Đối diện mình vung tới một viên to lớn quả cầu lửa. Mắt gặp mình đã không thể tránh né. Hắn không những không tránh, ngược lại đón quả cầu lửa xông tới. Lại đem nhiệt độ đủ để hòa tan tinh cương quả cầu lửa miễn cưỡng tách ra. Rồi sau đó thế đi không giảm. Trùng trùng đụng vào dáng người vượt xa mình rất nhiều lần to con long trên người. Long nhân phát ra một tiếng kêu đau, lại có thể bị trực tiếp đụng ra hàng rào, rơi vào trong nước. Varian cũng ở đây ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, bắt mạn thuyền nhô ra, leo lên, rồi sau đó nhanh chóng cởi bỏ bị dẫn hỏa áo khoác. Cả người rắn chắc cầu kết bắp thịt hiển lộ ra. Hắn cắn răng nhìn vòng quanh, đã có không dưới mười mấy đầu long nhân thú rồng truyền đến trên bong. Chỉ lấy một cái bái phục đao thủy binh, căn bản cũng không phải là đối thủ, liền liền đội thân vệ cũng khó trốn gặp thảm thu hoạch tai ách. Chết hết sức thảm trọng, hắn mới vừa cúi người cầm lên một cái thủy thủ bái phục đao, chuẩn bị đưa vào chiến đoàn, liền gặp lên thuyền long nhân thú rồng. Tất cả đều ly kỳ truyền đưa đi, mà ở giữa không trung thiêu hủy hạm đội Hắc Long, vậy không hẹn mà cùng lựa chọn rút lui, liền tựa như tiếp thu được cái gì mệnh lệnh vậy. Hắc Long tới nhanh, đi cũng nhanh, không đồng nhất sẽ liền biến mất được sạch sẽ, chỉ còn lại các thủy binh kêu rên và hừng hực thiêu đốt hạm thuyền, vẫn còn ở tỏ rõ đây không phải là mộng, bọn họ xác xác thật thật gặp phải công kích. Varian không khỏi sững sốt 2 giây, có chút không phản ứng kịp. Một giây kế tiếp, vô căn cứ hiện lên cát vàng bao phủ cái hải vực này. Liếm cột buồm ngọn lửa lại nữa đung đưa, nước biển lại nữa phun trào. Đang chìm hạm thuyền giống như bị đông cứng tại chỗ, ôm tấm ván kêu cứu thủy binh. Vậy duy trì đưa tay la lên tư thế tĩnh trệ ở. Trong miệng không tái phát ra nửa nói nhỏ, thế giới định cách, không khí vặn vẹo, Onoxia thoát khỏi ẩn thân pháp thuật, chở Angma đáp xuống hạm thuyền lên, như vậy sức nặng cự long rơi ở phía trên, có thể bị định cách hạm thuyền nhưng không có chút nào đung đưa. Ngay tại Angma đi về phía Varian Orion thời điểm, Onoxia vậy biến hóa thành thuận lợi làm việc hình người trạng thái. Nghi ngờ không hiểu đi theo tới, Angma đan một đạo hắc ám ma pháp, ngay sau đó đem lòng bàn tay tràn ngập bóng tối năng lượng. Đánh vào vương quốc Stormwind quốc vương trong thân thể, trên mặt như cũ duy trì bị định cách trước nghi ngờ vẻ mặt Varian Orion thân thể. Bắt đầu quỷ dị nhúc nhích, không lâu sau lại chia làm hai, biến thành hai cái giống nhau như đúc Varian. Onoxia hơn nữa không rõ ràng, đây đúng là nàng nguyên bản chuyện muốn làm, dùng hắc ám ma pháp đem Varian một phần là hai cái người độc lập cách, đem dũng cảm, kiên cường cái đó giết chết, lưu lại hèn yếu cái đó, mang về vương quốc Stormwind làm mình thống trị cái này người phàm đất nước con rối. Nàng là ở không cách nào hiểu Angma hành vi, người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ không giải cứu cái này người phàm quốc vương sao, không trải qua dũng sĩ giác đấu kiếp sống, liền không cách nào trở thành âm hồn chó sói, không cách nào trở thành Azeroth nhất là chiến sĩ cường đại. Angma nói càng giống như là lầm bầm, lầu bầu, để cho Onoxia hơn nữa nghi ngờ không rõ ràng. Sau đó Angma lại có thể một cước cầm Varian Orion một cái phân thân đạp xuống. Một tiếng rơi vào trong nước. sau đó thuận tiện giải trừ bên người thời gian tĩnh trệ. Vỗ vỗ tay, xoay người lại đối với Onyxia nói, biết không, cho dù ở vốn là trong lịch sử, người cũng không cách nào thuận lợi giết chết Varian Orion kiên cường mà giàu có chiến sĩ đặc chất. Vậy một cái phân thân, hắn sẽ thuận lợi chạy thoát thân, trở thành một người truyền kỳ dũng sĩ giác đấu. Cũng ở chỗ này thời gian tiến một bước rèn luyện tài nghệ của mình. Sau khi trở về đem ngươi chém chết, hơn nữa còn là cầm Zener tặng cho mình. Tên là Sarah Burkney, thượng cổ ám dạ tinh linh song kiếm tới đây. Ở Angma trong lòng, miếng ngói vương, nhưng mà có thể cùng thành công ở Sazira trên bắp chân lưu lại một vết thương. Broxiga cùng xưng, Azeroth vĩ đại nhất, chiến sĩ cường đại nhất một trong. Không có phần này trải qua, miếng ngói vương, không gọi miếng ngói vương, mà chỉ là một người vương quốc Stormwind người thống trị. Dù cho tự do liền bắt đầu tu tập võ nghệ, để cho hắn đủ để trở thành một người chiến sĩ cường đại, lại xa xa không cách nào cùng chánh sử ở giữa âm hồn chó sói so sánh. Liền cùng bị giam ở trong ngục dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời 10.000 năm nhưng không được giải thoát, Illidan giận như gió. Đây là một phần bọn họ sở dĩ hóa thân anh hùng. Hóa thân đủ để đối với lịch sử, đối với thế giới sinh ra ảnh hưởng to lớn tích trữ ở sau lưng. Không thể thiếu đời người trải qua. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn ta trở lại vương quốc Stormwind? Tiếp tục đóng vai Catalana Presto, sau đó chờ bị hắn chém rơi đầu sao? Onyxia hơi nheo mắt lại, thông qua Angma phơi bày cho mình trí nhớ. Nàng thật đúng là biết, để bảo đảm thời gian tuyến ổn định vận hành, hắn làm quá nhiều chuyện xấu. Dĩ nhiên không phải, ta làm sao bỏ phải nhường ngươi đi chết? Angma khó có thể tin đáp lại. Thu thập xong ngươi lưu lại cục diện rối rắm sau này, vương quốc Stormwind cũng sẽ không lại còn Catalana Presto vị này cầm giữ chánh vụ nữ bá tước. Ta chỉ là hy vọng, làm hèn yếu Varian nhân cách thống trị vương quốc Stormwind lúc hắn vậy còn nhỏ nhi tử, ăn hưởng bởi vì Orion có thể được một ít rèn luyện mà thôi. Dứt lời hắn nhìn bốn phía xem, lại lần nữa nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Qua một lát Theramore hạm đội thì có thể chạy tới, cầm hèn yếu Varian Orion cứu trở về. Vậy cái đó bị ngươi ném vào bên trong nước đâu, Onyxia? Không thể nhịn được nữa hỏi. Angna đi tới mạn thuyền, đỡ hàng rào nhìn xuống dưới, chỉ gặp cái đó thừa kế miếng ngói vương, chiến sĩ đặc chất nhân cách hóa thân, đang có chữ đại hình mặt hướng xuống dưới, không giúp theo nước chảy hướng Kalimdor phương hướng trôi đi. Hắn phúc lớn mạng lớn, từ sẽ có một phen cơ hội. Angma phất phất tay, cầm trong nước miếng ngói vương, lật cái mặt, để tránh đối phương còn không có bị xông lên bờ liền chết chìm. Rồi sau đó ung dung nói, dĩ nhiên, lời là nói như vậy, nhưng cái này một lịch sử dẫu sao vẫn là nói trước mấy năm. Không nói sấm ga chưa trở thành một người dũng sĩ giác đấu chủ nô lệ, tài ếch chi trùy bên kia sân đấu, chỉ sợ cũng không có mở mới, buôn bán, đây. Nhưng có thời gian thủ vọng người ở đây, hết thảy các thứ này cũng không thành vấn đề. Chỉ cần một ít nhỏ thay đổi nhỏ liền tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiensv.com/chéo-dai-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-dui-ong-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo. Đừng lo lắng, cầm bong thuyền pháo bánh sau tháo xuống, đem đồ vật cũng cho ta đệm đến họng đại bác phía dưới đi. Điều cao họng đại bác, cho ta hung hãn đánh những cái kia bay đến mặt bên hắc long. Cái gì? Quá nặng, cho ta sử dụng bú sữa mẹ sức lực tới, rời không nhúc nhích cũng phải rời. Trên xoáy hạm huyên náo một bên, thủy thủ và lục chiến đội viên lui tới chạy nhanh, ở thuyền trưởng dưới sự chỉ huy chống lại hắc long.